take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and music. One that will lead you down. Way down to the underground. Within the underground. Do it like you've never done before.

Còn đêm nay lần cuối, càng cho siêu nóng chút ấm áp bờ môi. Ta một cuộc tình mãi em như cánh chim trời. Nếu có thịt núi cũng đến em người ơi. Tình yêu anh lắm lớn, đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình một ngày anh đã mất em rồi. Bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng. We'll be right back. Vamos parar com esse.